Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 59, lén nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe lời nói của Khấu Thanh Thanh. Hạ Thanh Tiêu quay đầu lại, sắc mặt bình thản nhìn qua. Tân Diệu bước lại gần, hạ giọng, hạ đại nhân, ta thấy ấn đường ngươi tối tăm, e rằng có điểm báo M, á, u huyết. Hạ Thanh Tiêu, hạ đại nhân. Nhận thấy hắn có chút thất thần, Tân Diệu khẽ gọi, Hạ Thanh Tiêu giật mình, đưa nắm tay lên môi ho một tiếng, tùy tiện viện một lý do. Xin lỗi, ta vừa nhớ ra một vụ án. Tiểu thư vừa nói gì? Ta nói hạ đại nhân e rằng có điểm báo M, á, u huyết. Lúc làm án nhớ cẩn thận kẻ gây án, Tân Diệu nghiêm túc nói, trong một thoáng hình ảnh vừa rồi. Nàng thấy Hạ Thanh Tiêu dẫn người đi bắt giữ, người bị bắt đột nhiên rút ra một con đê, a, o găm từ trong tay áo. Đờ, ớ, em mờ trúng bụng hắn, máu tươi lập tức bê, á, n ra. Tân Diệu nhìn người trước mặt, vững như tùng, thẳng như trúc, khẽ lắc đầu, nói gì thì nói, đã ngồi lên vị trí trấn phủ sứ của Cẩm Y Vệ. Võ nghệ ắt phải khá. Hôm nọ khi gặp ngựa kinh hoàng, phản ứng của hạ đại nhân cũng không tồi. Vậy mà sao mỗi lần xuất hiện trong những cảnh tượng nàng thấy, hắn lại luôn không linh hoạt cho lắm. Nhưng người ta ai cũng có lúc bất cẩn. Tân Diệu tự tìm ra lý do, nhìn thiếu nữ với vẻ mặt nghiêm túc. Hạ Thanh Tiêu có chút cảm giác vi diệu. Có lời nhắc nhở lần trước, hắn không còn nghi ngờ lời nói của Khấu tiểu thư. Chỉ là nếu tiểu thư tinh thông tướng thuật như vậy, e rằng sau này sẽ thường xuyên nghe những lời như hạ đại nhân e có điểm M, á, u huyết. Đây, từ nhỏ, Hạ Thanh Tiêu đã nhận thấy vận khí của mình hơi kém. Luôn gặp những tình huống bất ngờ không ngừng. May thay nhờ luyện võ, hắn trở nên linh hoạt hơn. Tâm trí cũng rèn luyện thành thục, hiếm khi gặp phải chuyện đổ M, á, u nữa. Cũng chẳng khiến người ngoài thấy vận xui của mình. Hạ Thanh Tiêu điều chỉnh lại tâm trạng vi diệu, không đổi sắc mặt cảm ơn. Đa tạ Khấu tiểu thư nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Hạ đại nhân đi thong thả, tiễn bước Hạ Thanh Tiêu, Tân Diệu cũng rời khỏi thư quán. Trạng vạng ở kinh thành vô cùng náo nhiệt, đúng là lúc khách đến trà lâu. Tử quán đông đúc, Tân Diệu đi qua các ngõ nhỏ, phố lớn, cuối cùng đến khu vực Cát Tường Phường. Kỳ Thải Lan và Châu Ngưng Nguyệt là tỷ muội con cô con cậu. Mẫu thân của Kỳ Thải Lan là chị của phụ thân Châu Ngưng Nguyệt. Sau khi phụ thân Châu Ngưng Nguyệt được điều về kinh thành, nhờ mối quan hệ với người tỷ tỷ nên thuê một căn nhà ở Cát Tường Phường. Cả hai nhà Kỳ và Châu đều ở Cát Tường Phường. Tân Diệu đến đây chính là để gặp Châu Ngưng Nguyệt. Nàng muốn xem thử Châu Ngưng Nguyệt có dáng vẻ ra sao. Khói bếp bốc lên từ mỗi nhà. Hương vị món ăn lan tỏa trong gió. Tiếng gọi trẻ con về ăn cơm thi thoảng vang lên. Tân Diệu nhìn quanh, phát hiện một cây đại thụ. Thân cây cao thẳng, trơn láng, chỉ gần hai trượng từ mặt đất mới tỏa ra cành lá, gần như khiến người bình thường không thể leo lên. Nhưng đối với Tân Diệu, đó không phải là vấn đề. Nàng lặng lẽ trèo lên cây, nép mình dưới tán lá tùm, từ trên cao nhìn xuống một khu dân cư. Đây là một khu nhà có một cổng chính, có phòng chính, phòng đối diện cùng với phòng hai bên đông tây, đoán được nhà họ Châu là một gia đình trung lưu đơn giản. Trong sân có một người mặc trang phục nha hoàn đang thu áo quần. Từ phía nhà bếp khói bếp nghi ngút, còn thấy một con mèo đang nằm lười biếng trên bậc thềm. Tân Diệu kiên nhẫn chờ đợi, vận may dường như khá tốt. Chờ đợi một lúc thì nghe một giọng nói vang lên, hổ phách. Con mèo trên bậc thềm động đậy, rồi lại nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi. Chẳng bao lâu, từ phía tây xương phòng bước ra một thiếu nữ, đi thẳng tới bậc thềm trước chính phòng, gọi ngươi mà không đáp. lười biếng c h ế t đi được. Thiếu nữ cúi xuống bế mèo lên, nhẹ nhàng xoa xoa đầu mèo, quay người đi về hướng tây xương phòng. Từ trên cao nhìn xuống, cuối cùng Tân Diệu cũng nhìn rõ dung mạo của thiếu nữ. Khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt hạnh đào, làn da trắng như tuyết, nhìn cách đi lại không nhận ra chân tay bất tiện. Đây là Châu Ngưng Nguyệt sao? Tân Diệu nghĩ có lẽ đúng là nàng rồi. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Thiếu nữ bế mèo khựng lại, nhìn về phía cổng. Rất nhanh, một thiếu nữ mang theo giỏ xuất hiện từ cửa. Chính là Kỳ Thải Lan. Biểu tỷ đến rồi. Nhìn thấy Kỳ Thải Lan, thiếu nữ nở nụ cười. Kỳ Thải Lan giơ cao giỏ trong tay. Mẫu thân ta làm một ít bánh quế hoa, bảo ta mang qua. Cây đại thụ Tân Diệu đang trốn không sát vách nhà họ Châu, còn một khoảng cách nhất định, nhưng cây khá cao, tầm nhìn rộng, tai Tân Diệu lại thính nên nghe rõ đoạn đối thoại của hai người. Xác định thiếu nữ mặt tròn chính là Châu Ngưng Nguyệt. Biểu muội, họa bì, ngươi xem xong chưa? Hay không? Châu Ngưng Nguyệt gật đầu. Rất hay, biểu tỷ mua lại cho ta một cuốn để thỉnh thoảng xem lại. Biểu muội thích như vậy, ta đi cùng ngươi mua nhé. Ta nói cho ngươi biết, thư quán Thanh Tùng đổi chủ rồi. Chủ nhân mới là một tiểu thư trẻ tuổi ngang tuổi chúng ta. Người rất dễ thương. Châu Ngưng Nguyệt có vẻ có chút động lòng nhưng lại lắc đầu. Thôi vậy, ra ngoài phiền phức. Biểu muội, đi thôi đi thôi. Chân của ngươi đã lành rồi, đâu thể mãi ở trong nhà. Ta luôn thấy đi lại không thoải mái. Đó là cảm giác của ngươi thôi. Vậy nhé, mai ta qua đón. Chúng ta cùng đi thư quán Thanh Tùng. Tân Diệu nhìn bóng hai tỷ muội họ đi vào phòng chính. Sân vườn yên tĩnh trở lại. Kỳ Thải Lan hình như được giữ lại dùng cơm. Mãi sau mới rời phòng chính. Được Châu Ngưng Nguyệt tiễn ra cổng. Trời tối dần, muỗi bay lượn khắp nơi. Tân Diệu chờ thêm một lát, không thấy gì nữa. Nhân bóng đêm che chắn, nàng leo xuống cây, trở về thư quán Thanh Tùng. Thư quán đã đóng cửa. Tân Diệu bước vào đông viện từ cửa bên, thấy Tiểu Liên đang đi qua đi lại. Tiểu thư, người cuối cùng đã về. Nhìn thấy Tân Diệu, đôi mắt Tiểu Liên bừng sáng. Ở nhà có việc gì sao? Không có việc gì, chỉ là trời đã tối, không thấy người về, nô tỳ có chút lo lắng. Đến lúc Tiểu Liên hầu hạ Tân Diệu tắm rửa, thấy nàng bị muỗi cắn nổi lên mấy nốt đỏ, Tiểu Liên lại không nhịn được cam giam. Người đi đâu mà bị cắn thành thế này? Thoa chút cao tiêu sưng là được. Tân Diệu nghĩ đến việc có lẽ ngày mai sẽ được gặp Châu Ngưng Nguyệt, tâm trạng khá tốt. Một tiểu thư ngoại tình, trong tay có cuốn tiểu thuyết phát hành ở kinh thành. Nàng đoán cô ấy hẳn là người thích xem truyện lắm. Chắc chắn cô ấy cùng gia đình đến kinh thành rồi. Nên nếu một thư quán có truyện bán rất được ưa chuộng, cô ấy có khả năng sẽ đến mua sách. Dù chưa mua, họa bì, sớm muộn gì cũng đến mua sách khác. Đối với Tân Diệu, càng sớm tìm thấy tiểu thư ấy càng tốt. Sự xuất hiện của Châu Ngưng Nguyệt khiến nàng thấy vận khí mình không tệ. Lần đầu tiên, Tân Diệu háo hức đi ngủ, mong chờ đến ngày mai. Sáng sớm hôm sau, Tân Diệu đến thư quán phía trước. Lưu Chu và Thạch Đầu đang lau bàn quét dọn. Thấy nàng đến thì có chút ngạc nhiên. Đông ra hôm nay đến sớm vậy. Không có gì, chỉ là đến xem khách nhiều không? Người đến sớm rồi, cũng phải hơn nửa canh giờ nữa khách mới đến. Lưu Chu dù nói vậy nhưng tâm trạng rất hớn hở. Gần đây buôn bán thật tốt. Nếu là trước kia, đến chiều cũng chưa chắc đã có khách. Thật sao? Tân Diệu nhìn ra cửa. Lưu Chu nhìn Hạ Thanh Tiêu vừa bước vào sáng sớm, lại nhìn Tân Diệu, ngọn lửa bát quái trong lòng cháy bừng bừng. Đông gia và Hạ đại nhân chẳng lẽ đã hẹn trước? Cách chương